Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện gì thế, trông chúa sao lại đi ra từ thư phòng? Lúc nãy hắn thấy góc áo vụt qua là của công chúa sao? Vất vả rồi, cho ngươi. Sở Du Ninh nhét đĩa bánh đào tiện tay mang ra cho Trình An, thong thả rời đi. Trình An càng thêm ngơ ngác, công chúa mặc áo của chủ tử đi ra từ thư phòng, còn đưa bánh cho hắn, nói với hắn là vất vả. Trình An, tiếng gọi từ trong phòng truyền ra chứng minh hắn không nằm mơ. Trình An hoàn hồn, vội vàng vào phòng, Thẩm Vô Cửu ngồi lại xe lăn, để Trình An đẩy hắn đến thư phòng, kéo bức tranh sơn thủy khổng lồ treo trên tường lên, lộ ra Thái Khải kiếm đặt trên giá kiếm bên trong. Thái Khải kiếm toàn thân đen tuyền, điều kỳ lạ là thanh kiếm này không khiến người ta cảm thấy chút sắc bén nào, sâu thẳm không hoa mỹ, không ai có thể nhìn ra đây là danh kiếm ngang dọc trên chiến trường. Thái Khải kiếm là do Tằng tổ phụ tình cờ có được, nghe nói được rèn từ một khối đá kỳ lạ, cũng nhờ thanh kiếm này mà lập được công danh. Sau đó thanh kiếm này theo nhiều thế hệ nhà họ Thẩm chinh chiến xa trường, ý nghĩa phi thường, thậm chí trong quân đội Thẩm gia còn có ẩn ý trở thành vật đại diện cho trấn quốc tướng quân, bởi vì không phải ai cũng có thể điều khiển được Thái Khải kiếm. Đến đời phụ thân và nhị thúc cũng không điều khiển được, đến đời hắn, đại ca cũng không được, người cố tình điều khiển sẽ thần trí điên loạn. Có người nói Thái Khải kiếm biết nhận chủ. Ai có thể điều khiển được Thái Khải kiếm thì người đó sẽ là gia chủ đời tiếp theo, là trấn quốc tướng quân mới. Ngay cả tổ phụ và phụ thân cũng bắt đầu tin tưởng, hắn còn nhớ năm 8 tuổi vô tình nghe được chuyện này, vì tò mò nên đã lén chạy vào thư phòng, kiễng chân lấy Thái Khải kiếm xuống, ngoài việc thấy nặng thì không thấy có gì khác. Sau đó, nghe nói ai có thể cầm Thái Khải kiếm thì người đó sẽ là gia chủ, năm 10 tuổi. Phụ thân dẫn hắn đến trước Thái Khải kiếm để hắn cầm, lúc đó hắn nhất quyết không chịu. Trấn quốc tướng quân đời tiếp theo chỉ có thể là đại ca, hắn muốn làm công tử bột của nhà họ Thẩm, không muốn ra chiến trường. Mãi đến năm 13 tuổi, phụ thân và đại ca từ trận, hắn mới biết trời sập xuống là như thế nào, chưa kịp trưởng thành thì nhị ca mất tích, tam ca bị ám sát, hắn 16 tuổi đã kiên quyết cầm Thái Khải kiếm ra chiến trường. Lúc đó, hắn có thể nhẫn tâm bỏ lại mẫu thân ngã xuống mà đến biên quan, chỉ vì muốn nắm chắc quân đội nhà họ Thẩm trong tay. Trong sử sách ghi chép quá nhiều về việc lập công trạng nhưng không được hưởng kết cục tốt đẹp. Nếu cái C, H, E, T của phụ thân và các huynh thực sự liên quan đến đương kim thánh thượng, có binh quyền trong tay, hắn mới có vốn liếng để làm việc. May mà những năm gần đây hắn không điều tra ra cảnh Huy Đế có động tay động chân, quân đội nhà họ Thẩm mới không bước ra khỏi ải nhạn hồi nửa bước. Người không phát hiện ra công chúa vào sao? Thẩm Vô Cửu hỏi Trình An sau lưng. Thân thủ của Trình An và Trình Hựu không kém gì ám vệ trong cung, trong quân đội cũng thường đảm nhiệm vai trò do thám. Công chúa mặc một thân đồ trắng đi trong đêm tối, Trình An lại không phát hiện ra. Trình An nhớ lại lúc nãy, lắc đầu. Thuộc hạ không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ nghe thấy tiếng trúc bên ngoài gãy. Cách chương.